Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 38, đặt chân đến thành bảo Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Vương quốc Diệp Phong sao? Founder sửng sốt khi đã đến điểm đích nơi mà cả nhóm gọi là Vương quốc, giờ đây khắp nơi chỉ còn là đống đổ nát, những ngôi nhà dân đã tan nát thành gạch vụn, các hàng cây xanh sập đổ một cách tàn nhẫn, khung cảnh trở nên hoang vu không còn một bóng dáng Pokemon. Keeper kinh hãi trước những gì mà anh đang chứng kiến. Chàng đặc vụ Interlien chạy vụt nhanh vào một góc hẻm, trước mắt anh là một căn nhà nhỏ đã không còn nguyên vẹn. Keeper hét lớn, Erimo, em đang ở đâu, trả lời anh đi. Founder chạy hụt hơi để đuổi kịp Keeper, rồi bỗng cậu thiếu gia Tơ Tuyết nghe được tiếng khóc vang lên từ đâu đó. Cả hai Pokemon tiến gần đến nơi mà tiếng khóc phát ra, là một bức tường chỉ cách họ vài bước chân. Một cô nàng Vibrava trên cổ quấn một sợi duy băng hồng đang khóc sướt mướt trong bụi cỏ gần bức tường. Keeper vui mừng khi thấy Erimo, đến mức anh đã ôm cô nàng Vibrava vào lòng một cách không do dự. Erimo yêu quý, may mà em không sao. Keeper nhẹ lòng khi cô nàng Vibrina vẫn bình yên. Em sợ lắm, anh Keeper ơi, mọi người đã. Erimo nức nở, khoan đã, cô ấy là. Founder hững hờ trước những gì đang xảy ra. Keeper cười nhẹ, anh trả lời Founder rằng Erimo là bạn thân với anh từ nhỏ, cho đến giờ họ vẫn coi nhau như anh em, tuy nói là như thế, Founder cũng thừa hiểu họ là một đôi thanh mai trúc mã ngay từ sự lo lắng mà Keeper dành cho Erimo. Cả ba Pokemon ngay sau đó đã cùng trao đổi thông tin, để biết thêm về tình hình hiện tại. Founder hỏi, chị Erimo tại sao khắp vương quốc lại? Erimo cắt ngang Founder cho dù chưa nói hết câu. Mọi thứ trở nên hỗn loạn là vì tổ chức đó gây nên, chúng đã phá đổ các tòa nhà, bắt giam hết toàn bộ người dân chỉ để kiếm thứ gì đó. Chị may mắn thoát được nhưng căn nhà của chị thì, em thấy đấy, Keeper dựa lưng vào bức tường và nhắm mắt suy tư, rồi thở dài. Hừm, xem ra rắc rối đây, cái bọn Tân Nguyệt Quang này chẳng hiểu chúng đang toan tính chuyện gì. Erimo thắc mắc, sao anh có thể biết được tên của tổ chức, vậy, Keeper điềm tĩnh trả lời. Chẳng có gì lạ khi anh là một đặc vụ, trong lúc bị chúng bắt anh đã cài vào trong cung điện Diệp Phong khá nhiều thiết bị nghe lén, có lẽ chúng chưa phát hiện việc này. Nhóm Founder ngay sau đó đã nhanh chóng đến thành bảo Diệp Phong, nơi đây là một tòa lâu đài lớn với những bức tường xây bằng gạch vàng óng ánh, điều đặc biệt là tòa lâu đài này được bao quanh bởi dây leo và hoa cỏ mọc tùm, thậm chí ở phần trung tâm có một cây đại thụ cao lớn phát ra nguồn sinh lực mãnh liệt. Đó là, cây sự sống, chính nhờ nguồn sức sống của nó mà khắp vương quốc này được xanh tươi và tràn đầy năng lượng. Keeper giải thích trong khi Founder đang tròn xoe mắt, đây là thế giới của Serranona ư, thực sự khiến em ngạc nhiên đấy. Founder thốt lên trong sự ngỡ ngàng, khi nhóm Founder bước đến trước tòa lâu đài, thì cổng chính đang mở toang hoác mà không có ai canh giữ. Keeper đề cao cảnh giác đưa Founder và Erimo vào thành, nhưng có gì đó khá kỳ lạ khi cả nhóm vào đại sảnh một cách chót lọt. Bất ngờ cổng chính đóng sầm lại, đột nhiên từ đâu phóng ra một chùm tia băng về phía nhóm Founder. Keeper lập tức bắn tia nước phản đòn rồi ôm Founder và Erimo ra khỏi vòng vây nguy hiểm. Tên Glalie xuất hiện, khi định phóng tiếp chùm tia băng thì một tên khác đã cản hắn lại. Glaxus, dừng ngay cái màn đón khách của ngươi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng có tiếng gầm vang lên khắp đại sảnh, một Pokemon nửa giống cá mập nửa giống khủng long, trên trán có hình ngôi sao lớn, lao ra từ góc khuất đáp xuống đất khiến mặt đất rung lắc nhẹ. Hắn là một Garchomp hung hãn không kém gì Glalie, vậy nhóm Founder phải làm thế nào đây? Cách chương.